Medusa tả nơ nàng, chương 91, hình phạt đầu tiên từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy quay đầu lại nhìn đám bọ lúc nhúc kia rồi hét lên, nhưng xin hãy giúp con. Con không muốn ở đây. Con sẽ chịu phạt nhưng nơi này. Hước, con không thể tiếp tục ở đây đâu cha à. Đại công tước đưa hai tay qua song gỗ, vòng tay qua cơ thể Lucaster và ôm cô. Ông không thể để cho con gái nhìn thấy những giọt nước mắt này, ông nghẹn ngào nói. Lucaster, ngày đó sẽ đến, lệnh của đức vua ta không thể chống đối, chỉ có thể nghe theo. Với tư cách là một người cha, ông đã ôm Lucaster rất lâu, đến lúc giám mục đi vào nhắc nhở về thời gian thì ông mới bắt đầu buông tay. Theo sau giám mục là công chúa Jessie, đại công tước cúi người. Kính chào công chúa, bông hoa rạng rỡ của vương quốc Silion. Công chúa không đáp lời, người nhẹ nhàng yêu cầu và nhắc. Hiện tại thời gian của ông vào đây đã hết, có thể cho ta một chút không gian để nói chuyện với Lucaster được không? Thưa công chúa, thần, ông quay mặt lại nhìn Lucaster như thể đây là lần cuối. Lucaster gào lên, cha, người đừng đi, thần sẽ rời đi ngay. Đợi đại công tước rời khỏi đây, giám mục đưa công chúa dây roi ra bằng hai tay. Thưa công chúa, để phòng tránh việc ả làm hại người. Người hãy cầm lấy dây roi ả, nàng liếc nhìn dây roi ra. Không cần đâu, ta chỉ ghé qua xem tình hình thế nào rồi sớm giỏi đi thôi, người cũng lui ra đi. Dạ, thưa công chúa, Jessie đi chậm chậm đến gần Lucaster, cô ấy lại tiếp tục van xin. Chị à, xin chị hãy giúp em, nơi này, về qua đi mất, em sợ lắm. Đôi mắt công chúa trông có vẻ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lucaster, nàng đã quá chán với cái vẻ nũng nịu ấy. Lúc người thuê người sát hại bá tước phu nhân Nolanotis thì có cảm thấy sợ hãi hay không? À, lúc ấy trong lòng người chỉ có hận thù chứ đâu hề biết sợ. Cho dù nơi này có ghê thì cũng không ghê tởm bằng ý nghĩ và hành động của ngươi lúc đó. Chị, gọi ta là công chúa. Jessie lớn tiếng chen cắt ngang lời van xin của Lucaster. Kể từ khi ngươi bị đưa đi thì ngươi đã không còn là người trong hoàng tộc nữa. Ngươi, là tù nhân. Lo mà cầu nguyện cho bản thân ngươi đi vì bây giờ có muốn hối lỗi cũng đã muộn rồi. Công chúa nhanh chóng rời đi nhưng dường như người đã quên mất điều gì đó và lùi lại vài bước, khoảng cách đủ để Lucaster nghe thấy lời nói của người. Người chê nơi này ghê tởm à, sẽ sớm thôi, vài ngày nữa ngươi sẽ được nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Lần cuối, ngày qua ngày, Lucaster đang chắp tay cầu nguyện, mong muốn sớm được thả ra. Tù nhân phòng giam đối diện nhìn thấy cô luôn cầu nguyện. Gã ta châm chọc. Ngươi cầu nguyện gì đấy? Muốn được lên thiên đàng hả? Nằm mơ đi chứ chả có ai phạm tội lại được lên thiên đàng cả. Khà khà. Lucaster bị làm phiền bởi mấy lời lải nhải của gã. Đến khi nhịn không được nên cô kiêu căng nói như thể đang khoe khoang. Ta sẽ được thả ra khỏi đây. Ngươi hiểu chưa? Cha ta là đại công tước. Ngươi sẽ thả ta thôi. Gã bên kia sau khi nghe cô nói thì bật cười. Ngươi đang mơ đó hả? Vậy là ngươi chưa biết ngươi bị giam ở đâu rồi. Nói cho ngươi biết, đây là tòa giam do ở phía tây nằm dưới hầm đất. Một khi ngươi bị đưa vào đây thì chỉ có chờ chết mà thôi. Khà khà khà. Cái gì? Không thể nào. Cha ta, à quên nữa. Những người vào thăm ngươi chỉ được vào thăm một lần duy nhất trong suốt thời gian ngươi bị giam ở đây. Cho dù có là người kế thừa ngai vàng hay ngài đại công tước thì chẳng có ngoại lệ nào ở đây cả. Những lời này như đang tạt vào cô một gáo nước lạnh. Cảm giác bị sỉ nhục khiến cho Lucaster thấy khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bắt đầu hoảng loạn và bịt hai tay lại. Không, ngươi nói dối. Những lời ngươi nói là không đúng. Ngươi ghét ta vì ta trong giới quý tộc. Sau khi ra khỏi đây thì ta sẽ tự tay di ba tê chết ngươi. Gã điên kia, ở dưới hầm giam không hề có ánh mặt trời. Không biết là ngày hay đêm. Những tù nhân ở đây chỉ biết xem ngày đêm bằng cách trực chờ những bữa cơm. Đã qua mấy ngày, Lucaster không thể ngủ yên, cô ấy đã hoàn toàn bị tra tấn về mặt tinh thần. Miệng cứ không ngừng lẩm bẩm, đôi khi lại nghiến răng ken két. Mắt cứ mở to và lại khóc thật lớn, khóc nhiều đến nỗi đôi mắt sưng húp, đỏ xè vì khô nước. Tiếng bước chân lại vang đến gần hơn, nhiều hơn, cứ như là một đoàn người vậy. Lucaster đã không thèm để ý vì nghĩ là giám mục, nhưng tiếng bước chân đã dừng. Một giọng nói vang lên. Là giọng nói quen thuộc và cô đã mong chờ ngài ấy đến đây. Đang cảm thấy đau khổ ư, ngài bá tước, ngài đến thả em sao? Thật may quá, ngài bá tước Anzo bật cười, ngài rút thanh kiếm và chĩa vào cơ thể Lucaster. Hình như ngươi đang mơ mộng hơi quá rồi, ta đến đây không phải thả ngươi, mà là cho ngươi hình phạt đầu tiên. Kho không, ngài không thể, cách chương.